xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 46, nữ nhi ở thần mộ. Cầu Thanh, cảm thụ được cái này trong vũ trụ không kém khí tức. Bardock không khỏi bị khiếp sợ. Cái này thế giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ? Bardock lẩm bẩm, trên mặt để lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn sợ cảm giác được, nhất là mạnh nhất tồn tại, rõ ràng liền đã đạt đến siêu năm giới hạn, mà ngay một khắc này, hắn tìm được nữ nhi khí tức, lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bạo nổ khí vọt vào cái này trên thế giới. Trong chớp nhoáng này, cũng dẫn tới cái này thế giới trí cường giả thức dậy. Thần mộ thế giới, bởi vì một không hiểu khí tức cường đại đến, lúc này các nơi trên thế giới đều vang lên kinh thiên động địa sấm vang. Nhân gian, bầu trời càng là một mảnh hôn ám, nói thiểm điện giao thoa hoành hành, cuồng ngạo tột cùng, thân ở nhân gian giới các cường giả, nhao nhao sắc mặt nghiêm túc, trầm trọng, này đạo hơi thở cường độ, đã đạt đến tề thiên trình độ, mà những nghịch thiên đó các cường giả, cũng đều nhíu chặt chân mày, này đạo khí tức cũng không phải là ngày. Nhưng cùng thiên đạt tới một dạng tình trạng, đến tột cùng là người phương nào, đột phá nghịch thiên cấp đỉnh phong, ngoặc kép, đông thổ đại địa, nhạn đáng sơn, nơi đây chính là Bardock đích đến của chuyến này. Ầm ầm, bầu trời một tiếng nổ vang, một đạo hồng quang phá tan hết thảy trở ngại, thành công đã tới nhân gian. Hừ, chỉ bằng nhỏ yếu như vậy phòng ngự, cũng dám ngăn cản bản thân. Muốn chết sao? Siêu Saiya đệ ngũ giai Bardock nộ nhãn hướng lên trời. Trong giây lát, hủy thiên diệt địa siêu ngũ đỉnh phong lực lượng bộc phát ra. Phảng phất một thanh kiếm sắc xông thẳng lên vân tiêu. Bardock tại sao biết cái này nói gì đồng thời làm như thế? Thật là bởi vì hắn khi tiến vào cái này thế giới thời điểm bị vị kia trí cường giả bày ra trùng điệp cản trở, nếu không phải Bardock thực lực cường hãn, trực tiếp đụng nát tất cả trở ngại, nếu không hắn ước đoán sẽ biết bị giam ở trong đó, mà hắn phóng xuất ra khí thế của mình công kích, cũng là vì hướng đối phương lập xuống uy nghiêm, mình không phải là dễ trêu như vậy. Bảnh, một tiếng nổ vang rung trời, truyền khắp tam giới lục đạo, toàn bộ thế giới bị run rẩy. Thực lực của Bardock đã vượt qua này vị trí cường giả, khí thế trong giây lát bạo phát, hiển nhiên là làm đối phương bị tổn thương nghiêm trọng. Y theo Bardock ước đoán, đối phương tối đa cũng chính là siêu cấp tà ác long cấp bậc tồn tại. Chính mình nếu muốn tiêu diệt hắn, nửa phút sự tình, cảm thụ được vẻ này thi áp ở khí thế trên người tiêu tán. Bardock mắt bốc hàn quang, cuồng ngạo nói ra, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Hừ, ngươi không chọc đến ta, ta tự nhiên cũng sẽ không tới trêu chọc ngươi huyền. Làm Bardock nói ra những lời này, cả mảnh nhỏ bầu trời lắc lư một phen. Đồng thời, thế giới các ngõ ngách trí cường giả nhau nhau hoảng hốt. Bọn họ rất nghi hoặc, người này đến tột cùng là từ đâu tới? Ngay cả trời cũng bị hắn trêu như vậy, mà thiên tựa hồ ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Đang ở Bardock dưới người một tòa đại sơn trên, nơi đây liền cất ở đây một cái trí cường giả, tự mình thể ngộ Bardock cường hãn, hắn hoàn toàn thần phục ở tại cổ lực lượng này phía dưới. Mà hắn cũng không phải người khác, chính là vạn năm phía sau diệt thiên trong đại chiến mạnh nhất chết một người trong. Được xưng bất diệt quỷ chủ, nói đệ nhất quỷ chủ làm sao sẽ xuất hiện tại nhân gian đâu. Trong này nhất định có kỳ quặc a. Lúc này quỷ chủ bên người, đứng một cái 4-5 tuổi lớn nữ hài tử, tướng mạo khả ái không phải phát tú lệ, nhất là đầu kia bụi tóc dài màu trắng, khiến người ta liếc mắt cũng cảm giác cô gái này cũng không nhân gian hết thảy. mà quỷ chủ lúc này đây đi tới nhân gian giới. Cũng chính là vì vị tiểu cô nương này. Sư phụ, người kia là ai nhỉ? Làm sao dáng dấp giống như chỉ hầu tử? Thanh âm non nớt từ nữ hài tử trong miệng nói ra. Nếu như Ba Đóc nghe được, tuyệt đối sẽ kinh hô. Cái này chính là con gái của hắn, Tiểu Vũ Hinh a. Thời khắc này Tiểu Vũ Hinh, tựa hồ chuyện gì xảy ra chuyện lạ. Tuy nói Ba Đóc biến thành siêu Saiya đệ ngũ giai, thế nhưng mặt tướng mạo biến hóa không phải đặc biệt lớn. Chăm chú xem, vẫn có thể nhìn ra được. Nhất là hắn bên trái trên mặt thập tự đao ba. Nhưng là hiện tại nàng dĩ nhiên không biết hắn. Vũ Hinh, cắt không thể nói năng lỗ mãng. Người này chính là vì sư cũng khó địch. Đoán chừng là thời kỳ thái cổ chí cường giả. Quỷ khó có thể kiềm nén sợ hãi trong lòng. Đối với Tiểu Vũ Hinh lớn mật như thế lời nói, hắn chính là kinh sợ vạn phần. Rất sợ Tiểu Vũ Hinh lời nói bị bên ngoài nghe được. Chọc thần nộ, đã biết. Sư phụ, Tiểu Vũ Hinh khéo léo gật đầu, thế nhưng ánh mắt cũng không rời trên bầu trời Ba Đóc. Không biết vì sao, trong lòng của nàng mọc lên một loại cảm giác quen thuộc. Nói không phải minh đạo không rõ. Trên bầu trời, Ba Đóc đang xử lý hết cái kia cản trở mình chí cường giả sau đó. Trước tiên cũng cảm giác được nữ nhi khí tức. Liền cực độ kích động hướng phía dưới đại sơn bay đi. Hắn cử động này làm cho quỷ chủ hai chân như nhũn ra. Hắn lo lắng sự tình quả nhiên xảy ra. Hắn nghĩ lầm Ba Đóc nghe được Tiểu Vũ Hinh nói năng lỗ mãng lời nói. Hiện tại muốn đi qua trừng phạt. Rơi xuống đất, sắc mặt lãnh khốc tiến lên. Ba Đóc mỗi một cái động tác đều tác động quỷ chủ tâm. Nhưng là tiếp theo màn Ba Đóc kích động tiến lên ôm lấy Tiểu Vũ Hinh. Làm cho hắn kinh hãi. Ngoặc kép, về nữ nhi ngoan. Xin lỗi, ba đến chậm. Ba Đóc thâm tình ôm tiểu nha đầu. Ôn nhu nói, ngươi tên bại hoại này. Mau buông, ngươi là ai à? Sư phụ nhanh cứu ta. Ai biết Tiểu Vũ Hinh lại bắt đầu giằng co. Còn tự tay đánh Ba Đóc. Điều này làm cho Ba Đóc chỗ đang tìm về nữ nhi tâm tình kích động trong nháy mắt không còn sót lại. Chút gì, chuyện gì xảy ra, lẽ nào ngươi không biết ba sao? Ba Đóc hết ý nhìn Tiểu Vũ Hinh, mặc cho nàng làm sao dãy giụa làm sao chửi đà, cũng không chịu buông tay. Cái này là nữ nhi của hắn, tuyệt đối sẽ không sai. Được rồi, ta biến hồi nguyên dạng, nàng sẽ nhận thức ta. Ba Đóc đột nhiên ý thức được mình biến thân có thể là đưa tới nữ nhi không biết mình đầu sỏ gây nên. Hắn vội vàng tán đi uy thế, lấy tốc độ nhanh nhất liền về tới nguyên dạng. Ô a, sư phụ, nhanh cứu ta, đó là một quái vật. Không nghĩ tới Tiểu Vũ Hinh khi nhìn đến Ba Đóc biến thân sau đó. Không phải nhưng vẫn là không biết mình, hơn nữa bắt đầu hô to bắt đầu quái vật đến. Một đôi thủy linh linh lớn trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ba Đóc ngây ngẩn cả người. Đôi nhẹ buông tay, Tiểu Vũ Hinh liền rời khỏi tay. Trước, tiền bối, không biết ngài có phải không là nhận lầm người. Cô gái này là đồ đệ của ta. Quỷ chủ còn không có biết rõ cái nguyên cớ. Đem trốn về Tiểu Vũ Hinh hộ tống ở sau người. Cảnh giác tuần hỏi, đang nghe quỷ chủ nói sau đó, Ba Đóc lúc này mới ý thức được, cái này địa phương còn có một người đang, nói ra, ngươi lại là người nào? Bẩm tiền bối nói, vãn bối chính là quỷ chủ. Quỷ chủ hướng Ba Đóc thì lễ một cái, tỏ vẻ tôn kính, ta hỏi ngươi, Vũ Hinh đến cùng phát sinh qua cái gì sự tình? Vì sao nàng sẽ biết? Không nhớ rõ trước đây sở phát sinh sự tình. Ba Đóc cái trán toát ra thanh hành. Hắn hiện tại rất là phẫn nộ. Con gái của mình sẽ biết, không biết mình. Cái này quá vớ vẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.